Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, Thu Nguyên Hồn. Vô danh công pháp, Tiểu Bạch một lần nữa đi trở về bức tranh, về tới Trấn Huyền Tháp bên trong, ầm ầm ầm thanh âm của vang lên, Trấn Huyền Tháp một lần nữa về tới Hứa Dương Tinh Hải. Bỗng nhiên, Hứa Dương phát hiện Tiểu Bạch trở về trước. Truyền một đoạn công pháp thông tin, thông điệp, thẳng vào biển ý thức, dưỡng thần chi đạo, thủ trọng nội tu, dựa vào ở ngoài thước, nội ngoại kiêm tu, thì lại hồn phách cường tráng. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương đọc một lần đoạn này công pháp, khiếp sợ trong lòng khó có thể nói nên lời. Đoạn này công pháp, rõ ràng là giảng giải làm sao rèn luyện tâm thần lực lượng phương pháp. Ở hiện nay thời đại, rèn luyện tâm thần lực lượng pháp môn đã sớm không tồn tại. Muốn tìm hiểu đến càng xa xưa thời kỳ thượng cổ, vạn tộc tranh bá thời đại, khả năng Tiểu Bạch là nhìn thấy tâm thần ta bị hao tổn. Vì lẽ đó cho ta truyền trang này pháp môn. Hứa Dương lấy lại bình tĩnh. Hắn biết ở Tử Đồng Quang Khuyên ràng buộc bên dưới, những kia âm quỷ không thể có bất kỳ dị động. Liền bắt đầu yên lòng nghiền ngẫm đọc. Trang này không có tên dưỡng thần công pháp, chia làm hai bộ phân. Một phần là nội tu tâm thần, chủ yếu chọn dùng quan tưởng, cảm ngộ chờ phương thức, tăng cường tự thân tâm thần sức mạnh. Hứa Dương trước đây leo Trấn Huyền Tháp đoạn nhai thạch cấp, chính là quan tưởng pháp môn một loại ứng dụng. Quan tưởng pháp môn là một loại kỳ diệu công pháp, tỉ như linh quang chiếu xạ pháp môn, chính là quan tưởng thiên địa vũ trụ. Tập trung linh quang soi sáng tự thân, đem bộ xương, cốt tủy, ngũ tạng lục phủ soi sáng đến thông suốt sáng sủa, lấy tăng cường tự thân tâm thần sức mạnh, đồng thời cũng có thể đưa đến cường tráng thân thể, thần ý kết hợp diệu dụng. Ngoài hắn ra còn có vũ lộ mộc dục, hỏa cầu rong luyện, đính thiên lập địa, thờ ý không chuyển hoán chờ chút rất nhiều quan tưởng phương pháp, đều là từ nội bộ tu hành. Tăng cường tâm thần lực lượng. Có điều, Hứa Dương xem đến phần sau, phát hiện một ít ở ngoài thước pháp môn, có thể nhanh chóng tăng cường tâm thần sức mạnh. Trong đó có một loại, rõ ràng là thôn phệ luyện hóa dị chủng tâm thần sức mạnh, lớn mạnh tự thân pháp môn. Chuyện này quả thật là ăn thịt người huyền thuật. Có điều, dụng chi chính tắc chính. Huyền thuật bản thân không có tà chính phân chia. Hứa Dương nhìn thông suốt. Hắn mang theo hiếu kỳ, tiếp tục đọc, vô danh công pháp nửa phần sau, còn giới thiệu một ít lấy tâm thần sức mạnh, khống chế người khác pháp môn, cấu tứ chi tinh xảo, huyền thuật sự ảo diệu, để Hứa Dương nhìn mà than thở. Chỉ có điều, ở trong này, Hứa Dương vẫn không có tìm tới liên quan với hồn tinh giới thiệu. Hồn tinh, là Hứa Dương ở leo Trấn Huyền Tháp đoạn nhai thạch cấp. Đến thứ 100 cấp sau khi tu thành gì đó, vẫn yên lặng địa ở tại trong óc, đã mấy lần cứu Hứa Dương tính mạng. Đối với vật này, Hứa Dương vẫn rất tò mò. Hắn có thể xác định, ngoài hắn ra huyền giả, thậm chí là huyền vương cao thủ, đều là không có này thần kỳ hồn tinh tồn tại. Căn cứ huyết ẩm kiếm nói, hồn tinh là hoàn mỹ đích linh hồn chủng tử. Điều này làm cho Hứa Dương khá là không rõ. Cái gì gọi là hoàn mỹ đích linh hồn chủng tử? Nó lại có tác dụng gì? Nên hướng về phương hướng nào phát triển? Hứa Dương hoàn toàn không biết. Mặc kệ, hay là trước giải quyết tình huống trước mắt. Làm tiếp tính toán, Hứa Dương đứng dậy, hướng về những kia bị giam cầm ngụ ở âm quỷ đi tới. Ô Mộc quỷ soái, Xích Lê quỷ soái cùng Đề Quyên quỷ soái, từng cái như bùn tố tượng gỗ. Không thể động đậy, thần sắc của bọn họ bên trong, có nồng đậm sợ hãi. Rốt cuộc là thứ gì? Vì sao ta không có một chút nào sức phản kháng? Xích Lê quỷ soái quát, cũng không phải bản thân hắn sức mạnh, bằng không chúng ta không biết chết rồi bao nhiêu lần. Ô Mộc quỷ soái có chút khiếp sợ địa nói, rằng, tiểu lang quân, người đem tỷ tỷ buông ra, tỷ tỷ mặc cho ngươi xử trí, có được hay không vậy? Đề Quyên quỷ soái nỗ lực mị hoặc Hứa Dương. Hứa Dương không hề bị lay động, lạnh lùng nói rằng, Ba vị, các ngươi cùng các ngươi chính là thủ hạ, cũng đã là trên thớt gỗ thịt, mặc cho ta sâu xé. Hiện tại, cho các ngươi hai cái lựa chọn, thần phục, hoặc là tiêu vong, chúng ta đồng ý thần phục. Ba cái quỷ soái cùng kêu lên nói rằng, không chút do dự nào, nhẹ như vậy dẫn trả lời, cũng phản ứng một điểm, đó chính là tam đại quỷ soái cũng không dự định thực hiện. Hứa Dương từ tốn nói, rất tốt, đem bọn ngươi nguyên hồn cống hiến đi ra, giao cho ta. Cái gì, nguyên hồn? Xích Lê quỷ soái giận dữ hét, tuyệt đối không thể, nguyên hồn, là chỉ có quỷ soái cấp âm quỷ, mới có hạch tâm mảnh vụn linh hồn, chứa đựng bọn họ liên quan với chính mình khi còn sống một ít màu ký ức. Có thể nói, có nguyên hồn tồn tại, một quỷ soái mới có thể tồn tại. Hắn hết thảy oán lực, đều là bám vào nguyên hồn bên trên. Một khi nguyên hồn hủy diệt, bọn họ sẽ biến thành một đoàn bạo ngược vô ý thức phụ năng lượng. Cũng là tương đương với cơ thể sống tử vong. Tam đại quỷ soái vốn là muốn dùng lừa dối thủ đoạn, để Hứa Dương mở ra cầm cố sau đó trốn xa. Nơi nào ngờ tới, Hứa Dương lại biết nguyên hồn tồn tại. Rất tốt, Xích Lê, người có thể đi chết rồi. Hứa Dương ngón tay dẫn ra ấn quyết. Một luồng mịt mờ mênh mông âm khí bắt đầu gợn sóng. Đột nhiên hóa thành một cái màu xám con rắn nhỏ, rơi vào Xích Lê quỷ soái bả vai. Đây là vật gì? Xích Lê quỷ soái theo bản năng mà cảm thấy không đúng. Đây là tham xà, Hứa Dương từ tốn nói. Ngươi bây giờ không nhận ra, không quan trọng lắm, năng lực của nó ngươi chẳng mấy chốc sẽ đã được kiến thức. Màu xám tham xà, ở Xích Lê quỷ soái bả vai ngửi một cái, lập tức mở ra một cái nhỏ vụn xà răng, bỗng nhiên cắn xuống, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Xích Lê quỷ soái gương mặt thống khổ vặn vẹo, trên bả vai hắn, bị tham xà cắn xuống thật lớn một khối huyết nhục, hóa thành xương mù đỏ ngòm, toàn bộ quỷ khu đều hư nhược rồi mấy phần. Tham xà thành thạo nuốt lấy cái kia một đoàn xương mù đỏ ngòm. Hứa Dương vẫy tay, tham xà đem một đoàn tinh luyện trôi qua trong suốt tâm thần sức mạnh phun ra. Bị Hứa Dương vẫy tay một cái rút lấy nhập thể. Ngươi đang ở đây nuốt ăn Xích Lê. Đề Quyên quỷ soái cùng Ô Mộc quỷ soái đều là điều khiển tâm thần lực lượng đại cao thủ hắn. Bọn họ bén nhạy cảm ứng được. Hứa Dương tâm thần sức mạnh lại cường thịnh một chút. Không sai. Hứa Dương cười nhạt, tiếp tục phác họa ấn quyết. Nhiều hơn màu xám tham xà xuất hiện ở Xích Lê quỷ soái trên người. Uốn lượn bơi lội. Không, không muốn ăn đi ta. Ta đồng ý thần phục. Ta đồng ý kính dâng ra bản mệnh nguyên hồn. Xích Lê quỷ soái hét lớn. Rất tốt. Hứa Dương thu hồi tham xà. Giao ra đây đi. Xích Lê quỷ soái thở hổn hển, ở tham xà uy hiếp bên dưới, hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể đem một khối nhỏ bé mảnh vụn linh hồn giao ra. Đây chính là Xích Lê quỷ soái khi còn sống linh hồn dấu ấn. Bản mệnh nguyên hồn, Hứa Dương nắm chặt bản mệnh nguyên hồn, lấy vô danh công pháp bên trong ghi lại khống chế phương pháp. Ở nguyên hồn bên trên phác họa ra một đạo huyền ảo phù văn dấu ấn. Liền đem trả lại cho Xích Lê quỷ soái. Tạ ơn, đa tạ chủ nhân ơn tha chết. Vừa Hứa Dương chỉ cần hơi hơi dùng sức bóp nát mảnh vụn linh hồn, Xích Lê quỷ soái phải lập tức chết đi, hóa thành một đoàn bạo ngược mặt trái năng lượng. Hứa Dương cảm giác được một cách rõ ràng, hắn hiện tại đã hoàn toàn nắm trong tay Xích Lê quỷ soái nhất cử nhất động. Một khi hắn có phản loạn tâm tư, Hứa Dương sẽ ngay lập tức biết được. Hơi suy nghĩ là có thể đem Xích Lê quỷ soái bản mệnh nguyên hồn xóa đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.